Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1047, bị động phòng thủ cùng chủ động công kích. Lý Minh lời nói nhất thời điểm tỉnh hai vị tinh linh tộc trưởng. Tinh linh tộc nhân bị bắt đi sự kiện, hiện hữu chứng cứ chỉ có thể chính diện long tộc chi thứ gây bất lợi cho tinh linh tộc. Lại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh long tộc nội gián đến cùng là ai. Duy nhất hiểu rõ tình hình hai con giao long đã tự sát thân vong. Mấy đầu ly long chỉ là nghe theo giao long đại ca mệnh lệnh. Căn bản chưa thấy qua cái gọi là điên long trưởng lão. Cho dù là mang lấy bọn hắn tiến về long tộc đòi cái công đạo, đoán chừng sau cùng cũng là không phải. Vậy ngươi nói muốn làm sao? Làm nhã tộc trưởng nhíu mày hỏi. Ta nói qua sẽ giúp các ngươi. Cái này hai đầu ly long trước áp tải tinh linh tộc tạm giam. Đợi đến các ngươi chỉnh đốn hoàn tất dự định tiến về long tộc thời điểm, ta tùy các ngươi cùng một chỗ tiến về là được. Lý Minh nói ra, tộc trưởng, ta nhìn đầu kia hắc ly long cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Đã ân nhân hữu dụng, không ngại thì giao cho hắn. Chỉ cần có thể sau cùng cha ra chủ sử sau màn giúp chúng ta tộc nhân báo thù rửa hận là được. Mộc, anh phó tộc trưởng suy tư nói ra. Thôi được, đã ngươi nhất định phải đầu kia ly long. Vậy ta thì giao cho ngươi đi. Ngươi nói chuyện có thể phải giữ lời. Làm nhã tộc trưởng bất đắc dĩ nói ra. Yên tâm đi hai vị tộc trưởng đại nhân. Không dùng các ngươi nói. Cái kia long tộc nội gián ta là nhất định phải bắt tới không thể. Lý Minh đã tính trước nói ra. Hiện tại hắn đã có các hạng chứng cứ cùng nhân chứng. Thánh nữ cùng băng giao có thể chính diện năm đó phong long cấu kết ma tộc tập kích thần miếu sự. Tình, cái này đủ để chứng minh phong long tâm hoài quỷ thai. Mà hoang nguyên trận pháp tồn tại. Càng là có thể chứng minh phong long cùng ma tộc cấu kết. Trong bóng tối đối phó bản tộc âm mưu, bây giờ lại thêm tinh linh tộc ra chuyện. Ba chuyện này nối liền cùng một chỗ. Đầu này phong long âm mưu đã nổi lên mặt nước. Thế nhưng là Lý Minh còn có chút bận tâm. Bởi vì hệ thống thiết lập bên trong, long tộc là một loại thực lực cường đại mà lại phi thường cao ngạo sinh vật. Mà bọn họ lớn nhất thói sâu lớn cũng là bao che khuyết điểm. Cho dù là long tộc long thần ở bên ngoài gây phiền toái, long tộc cũng chỉ nguyện ý nội bộ xử lý, thậm chí không tiếc cùng người khác trở mặt. Cho nên hắn chả muốn suy tư một cái lớn nhất phương pháp an toàn, mới có thể để cho nguyện ý xử trí tên phản đồ này. Chúng ta bây giờ có thể đi trở về sao? Làm nhã tộc trưởng gặp hắn trầm ngâm không nói, thuận tiện kỳ hỏi, có thể đi trở về, mọi người đi theo ta đi. Lý Minh gật gật đầu, chỉ có hắn có thể tạm thời áp chế long tộc phong ấn. Cho nên nhất định phải hắn tiến đến dẫn đường, nhóm lớn tinh linh tộc nhân lập tức cùng ở người chơi nhóm sau lưng. Hướng về nơi xa cửa sơn động đi đến. Hai đầu ly long bị các tinh linh dơ lên cùng một chỗ tiến lên. Bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập kinh khủng. Đi qua thật dài cửa động, Lý Minh một đường nghĩ đến tâm sự. Nơi này bí mật thông đạo tuy nhiên đã bị phát hiện. Thế nhưng là hệ thống đến cùng còn giấu giếm bao nhiêu cùng loại thiết lập. Loại này đặc thù nguy cơ nhiệm vụ, chỉ sợ hắn rất khó lại tìm đến cái thứ hai. Tức mà có thể tìm tới, thời gian cũng không đủ dùng, chỉ có một tháng thời gian, mà tộc khẳng định sẽ trực tiếp hướng về thần tộc động thủ. Hòa bình thành liền lại không còn cách nào hòa bình. Bất quá ngược lại nghĩ, đã thất lạc ma tộc muốn dùng loại này mật đạo phương thức. Mạn thiên quá bờ sông đánh lén địch nhân lãnh địa, vì cái gì chính mình thì không thể sử dụng loại phương pháp này. Bị động phòng thủ mãi mãi cũng là hành động bất đắc dĩ. Chủ động tiến công mới là phương thức tốt nhất. Lý Minh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, thầm nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương án. Hắn một đường tiến lên, vừa nghĩ tâm sự, rất mau dẫn lấy trùng trùng điệp điệp mọi người đi tới tận cùng sơn động bên đầm nước. Sau đó để các người chơi đem mang theo đạo cụ phân phát cho các tinh linh. Một cái tinh linh chỉ cần một cái lặn xuống nước, đạo cụ liền có thể rời đi sông ngầm. Phù phù phù phù, vô số bóng người nhảy vào thủy đàm, theo đáy đầm hẹp dài thêm đá thông đạo, nhanh chóng hướng phía dưới lặn. Đợi đến Lý Minh mở ra cửa động, một cỗ to lớn hấp lực nhất thời từ bên ngoài truyền đến. Hắn tranh thủ thời gian liên hệ Thiên Tâm Hồng, để hắn tại đầm nước bên kia phái người tiếp ứng. Rất nhanh liền có ba cái người chơi giang lấy trường đằng tiến vào sông ngầm. Sau đó nhanh chóng bị gợn sóng hút hướng lên trời ao cửa động. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian lao ra. Chấn thiên ấn kim quang lóe lên. Sông ngầm tốc độ trong nháy mắt chậm dần. Mà hắn cũng bị ba cái người chơi ôm chặt lấy. Nhanh chóng hướng đường nước chảy một bên kéo đi. Theo càng ngày càng nhiều thần tượng môn người chơi tiến vào đường nước chảy. Bọn họ nhanh chóng tiếp ứng lấy sông vào trong nước các người chơi cùng tinh linh. Đem bọn hắn mang hướng hoàn toàn hồ nước khu vực. Không đến vài phút, toàn bộ sông ngầm dưới đáy một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Càng ngày càng nhiều các tinh linh trở lại khu vực an toàn. Sau đó nhanh chóng nổi lên mặt hồ. Bò lên trên bờ hồ mới đại biểu cho bọn họ rốt cục giành lấy tự do. Lại đem trở về thuộc về bọn hắn gia viên. Ao ao ao. Theo sau cùng hai vị tinh linh tộc trưởng nổi lên mặt nước bò lên bờ một bên. Lần này nghĩ cách cứu viện hành động rốt cục viên mãn hoàn thành. Đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta tộc nhân đem về vĩnh viễn bị giam trong sơn động. Làm nhã tộc trưởng đôi mắt đẹp lóe ra kinh hỉ thần thái. Mỉm cười cảm kích nói. Không có gì, hy vọng tộc trưởng đừng quên ta sự tình. Lý Minh nhấp nhô nhắc nhở. Yên tâm đi, mảnh này tinh linh sơn cốc tất cả khu vực. Trừ chúng ta tinh linh thôn xóm bên ngoài. Ngươi coi trọng mảnh đất kia bàn. Trực tiếp nói với ta một tiếng là được. Làm nhã tộc trưởng cười gật đầu nói. Bất quá tộc trưởng đại nhân, ta nghe nói còn có một số lén lén lút lút ra hỏa. Lần này cũng tiến vào các ngươi trong sơn cốc, cũng muốn ở chỗ này kiến tạo thuộc về mình địa bàn. Lý Minh vừa cười vừa nói, tinh linh sơn cốc tuy nhiên cũng không phải là chúng ta tinh linh tộc vốn có lãnh địa. Nhưng chúng ta tốt xấu ở chỗ này ở lại mấy ngàn năm. Mà lại thất lạc thần tộc cũng thừa nhận mảnh sơn cốc này là chúng ta tinh linh tộc lãnh địa. Nếu có người cưỡng ép chiếm trước chúng ta lãnh địa, toàn thể tinh linh người nào cũng sẽ không đáp ứng. Làm nhã tộc trưởng lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là vạn nhất bọn họ vụng trộm kiến tạo lãnh địa đâu. Lý Minh thừa cơ bỏ đá xuống giếng nói. Coi như thành lập lãnh địa, cũng phải cho ta cấp tốc dọn ra ngoài. Nếu không khác quái chúng ta đối với bọn họ không khách khí. Mộc Anh phó tộc trưởng lạnh lùng nói ra. Chúng ta tinh linh tộc không thích chiến đấu. Nhưng có người muốn phá hư chúng ta lãnh địa. Chúng ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Những người này ở đây chỗ nào? Thành lập lãnh địa ẩn giấu ở nơi nào? Ta trước phái người đi cảnh cáo một chút. Làm nhã tộc trưởng nói ra. Ta chỉ là biết bọn họ vụng trộm tại Long Lân Sơn Mạch hoạt động. Thế nhưng là cụ thể bọn họ muốn đem lãnh địa xây ở nơi nào? Ta hiện tại còn thật không biết. Lý Minh khẽ cười nói. Hiện tại nói cho tộc trưởng Bá Thiên Minh tuyển định địa bàn. Hắn mới sẽ không ngu như vậy. Đối phương thành lập lãnh địa lại nói. Hiệu quả hội càng thêm ra sức. Bọn này đáng chết ra hỏa. Đi vào tinh linh sơn cốc. Thế mà không đem chúng ta tinh linh để vào mắt. Thật làm chúng ta tinh linh tộc đã diệt vong sao? Làm nhã tộc trưởng vốn là nổi giận trong bụng. Hiện tại càng là tức giận không thôi. Tốt, tộc trưởng đại nhân trước mang các ngươi tộc nhân hồi thôn xóm dàn xếp a. Thời gian cũng không còn sớm. Ta tìm tới ngưỡng mộ trong lòng địa bàn về sau. Sẽ đi cùng ngài báo cáo một tiếng. Lý Minh cười gật đầu nói. chúng ta đi trước. Lam Nhã tộc trưởng nhìn một chút sau lưng quần áo tả tơi nhóm lớn tộc nhân, liền tranh thủ thời gian mang theo đội ngũ hướng ngoài rừng rậm đi đến. Hiện tại rốt cục giải trừ nguy cơ, nàng rốt cuộc không cần lo lắng ban đêm nguy hiểm. Mà lúc này đây, thời gian cũng đã không còn sớm, lại có một giờ liền đem không điểm đến. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ phải luận võ giải đấu lớn. Chúng ta không thể bỏ qua hoạt động lần này. Lý Minh phất phất tay nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?